Chương 602, thật giống như toàn thế giới đều từ bỏ nàng. Mà lần nữa không có bất chắc, Lâm Nhuế lại thi niên cấp đệ nhất. Duy nhất biến hóa là, nàng đem niên cấp thứ 2 bỏ rơi càng ngày càng xa. Lâm Nhuế tiến vào 2 niên cấp ban thực nghiệm là chuyện ván đã đóng thuyền, bởi vì nàng lớp 11 liền muốn tham gia thi vào trường cao đẳng. Lý Anh Chi dù là sắp không phải nàng chủ nhiệm lớp, nhưng vẫn là giúp nàng lập ra một bộ học tập phương án. Còn có đặc biệt thật dày bài tập. Lý Anh Chi đem hết thảy các thứ này giao cho Lâm Nhuế thời điểm, thở dài một cái, nói, Lâm Nhuế, chờ đến học kỳ kế tựu trường, ta thì không phải là ngươi chủ nhiệm lớp. Sang năm ngươi liền tham gia thi vào trường cao đẳng, bất quá ngươi thi điện ảnh và truyền hình truyền thông đại học là không có vấn đề, nhưng ta vẫn là hy vọng ngươi có thể toàn lực ứng phó. Ân, ta sẽ, cảm ơn ngươi, Lý Lao Sư. Lâm Nhuế rất vui mừng, chính mình đang tại mới vừa lúc tỉnh lại, gặp phải là Lý Anh Chi như vậy tốt Lao Sư. Lý Anh Chi bên này lần nữa nhìn một chút Lâm Nhuế, đáy mắt đều là ôn tình. Nàng nói, ngươi tới rồi lớp 11, chủ nhiệm lớp sẽ là Cao Lĩnh, ngươi cũng biết. Ân. Lâm Nhuế cùng Lý Anh Chi trò chuyện mấy câu sau, nàng mới rời đi lão sư phòng làm việc. Mới vừa nghỉ hè, mà Lâm Nhuế nghỉ hè đã an bài đầy ắp. Nàng phải đi Đế Thành Vân Ngu bên kia tiếp nhận liên quan tới biểu diễn hình thể chờ hệ thống huấn luyện cùng học tập. Lâm Tử Khang vừa nghe sau, nhất thời cảm giác hết sức không bỏ, sau đó hay là Lâm Nhuế cùng hắn nói, mỗi tuần sẽ trở về một lần, hơn nữa hắn cũng có thể đi Đế Thành sau. Lâm Tử Khang lúc này mới qua loa an tâm. Mà đang ở Lâm Nhuế phải rời khỏi Cẩm Thành trước một ngày, Lâm gia ra một chuyện. Vương Khiết đến cửa tìm Lâm Tử Kiến. Có một đoạn thời gian không thấy, ban đầu cái đó hăm hở nữ cường nhân, lúc này biến hóa đặc biệt đại. Tựa như trong một đêm, già rồi 20 tuổi một dạng. Kiểu tóc không nữa giống như lúc trước bộ dáng kia lưu loát, giày cao gót cũng không giống lúc trước như vậy tỏa sáng. Khoảng thời gian này, Vương Khiết qua không hề tốt. Đầu tiên là ly hôn, sau đó lại cũng không có người kia nhẫn nhục chịu khó đang tại nàng bên cạnh. Sau đó là nhi tử cùng nàng nổi giận, nói nàng tại sao như vậy xung động ly hôn, căn bản không cân nhắc hắn. Về sau nữa, nhi tử cùng bạn gái chia tay, tâm tình buộc phát không tốt, mà Vương Khiết ở trong công ty mặt chuyện, cũng liên tục sai lầm. Thậm chí có một lần, Vương Khiết bởi vì sơ sót, mà nhường Lâm Thị tập đoàn lập tức hao tổn hơn 10 triệu. Lâm Tử Khang bởi vì cái này, liền tạm thời ngừng Vương Khiết trước, nhường nàng ở trong nhà nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Sau đó Vương Khiết liền sụp đổ rồi. Vương Khiết cho là, cái này Lâm Tử Khang là nhìn nàng cùng Lâm Tử Kiến ly dị, liền bắt đầu đối phó nàng nàng tâm tình cực độ không tốt, sau đó không ngừng cùng nhi tử Lâm Nguyên Chu gây gổ. Vốn là tâm tình cực độ không tốt Lâm Nguyên Chu dứt khoát cũng không về nhà, dù là trường học không có lớp rồi, hắn cũng sẽ không về nhà. Thậm chí đều không cùng mẹ liên lạc. Vương Khiết đột nhiên cảm giác, thật giống như toàn thế giới đều từ bỏ nàng mà cho đến lúc này, nàng mới nhớ tới Lâm Tử Kiến tốt, nghĩ nàng mỗi lần tan việc về đến nhà, Lâm Tử Kiến cũng sẽ nhận lấy nàng bao, ân cần hỏi han. Có lúc Vương Khiết mệt mỏi, Lâm Tử Kiến sẽ còn cho nàng xoa bóp bả vai, hoặc là làm một bữa ăn tối thịnh soạn. Nhìn trống rỗng nhà, trong lòng bị hối hận che mất Vương Khiết, rốt cuộc thất thanh khóc lóc. Nàng mới hiểu được, Lâm Tử Kiến lúc trước đối với nàng các loại nhẫn nhịn, đều là bởi vì quan tâm nàng, quan tâm cái nhà này. Mà nàng không có thật tốt quý trọng hết thệ các thứ này, còn tự tay đem hết thệ các thứ này làm hỏng. Vương Khiết hối hận. Nàng cho Lâm Tử Kiến gọi điện thoại, Lâm Tử Kiến không tiếp, tin tức cũng không trở về. Vương Khiết đi Lâm Tử Kiến phòng vẽ, phát hiện phòng vẽ khóa, lúc này mới tìm tới Lâm gia. Nhìn cửa trung thúc, Vương Khiết vội vàng nói, Lâm Tử Kiến ở chỗ này đi ta tới tìm hắn.